Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2038. Chương 2038. Mitsubishi động cơ. Converter dung kiều cầu vốt sao cao. Nhớ qua web mới được. Ai nha ta đi. Thằng nhóc con đi mẹ ngươi trên mình kỵ đại mã. Lão tử eo đều sắp bị ngươi đôn đoạn. Thời khắc mấu chốt Vạn Phong vội vàng đem nhi tử rời ra ngoài. Rời đi hai phụ nữ tầm mắt. Trương Tuyền đưa tay cầm Vạn Trọng Dương từ Vạn Phong trên lưng ôm qua đi. Vạn Trọng Dương nằm ở Trương Tuyền bên người. Đưa tay nặn Trương Tuyền cầm. Nhi tử đều được Trương Tuyền con trai. Trời không theo ta Trương Tuyền một ngày qua ngày đi theo hắn. Đồ chơi gì mà. Người tranh thủ thời gian để cho Trương Tuyền sinh một cái đi. Nếu không nhi tử là được nàng. Ai còn không đều giống nhau. Ngươi nói hai ta ly dị. Ngươi kêu Trương Tuyền kết hôn sanh xong đứa nhỏ các ngươi lại ly dị hai ta lại phục hôn chiêu này. Có được hay không vậy? Loan Phượng lại đem nàng đã từng thiết kế cao chiêu lấy ra. Vậy không được dỗi rãnh đau chứng kết hôn ly dị chơi. Truyền đi ra bên ngoài ta đường đường tập đoàn Nam Loan tổng giám đốc 3-4 năm thời gian kết liễu. Nhiều lần cưới, ta không biết xấu hổ phải không? Loan Phượng bĩu môi một cái, ngươi mặt kia và đế giày tử không có gì khác biệt. Không muốn cũng được, Vạn Phong chuyển hướng Trương Tuyền, nếu không cho ngươi làm một Hồng Kông hộ khẩu, đứa nhỏ ở bên kia sanh ra được coi là Hồng Kông hộ khẩu. Như thế nào? Trương Tuyền vậy là thật muốn đứa nhỏ, vì vậy không có một chút đầu vậy không lắc đầu. Điều này cũng không có thể nói không tính là cái biện pháp. Nhưng là Vạn Phong lại không thích. Hồng Kông hộ khẩu ở hơn 30 năm sau cũng không phải là cái gì vàng bảng hiệu. Trương Tuyền đứa nhỏ nếu như thành Hồng Kông hộ khẩu tiếp nhận những cái kia kiểu Tây Phương giáo. Dục, đến 20 hơn tuổi thời điểm đi đứng bên trong làm thế nào? Vậy đặc biệt không phải nuôi một kẻ vô ơn đi ra không? Không được, thật ra thì lại qua 2 năm hủy bỏ lưu manh tội. Trương Tuyền cứ như vậy sinh hạ cái đứa nhỏ cũng không phải hơn đại sự. Bằng hắn bây giờ sức ảnh hưởng, cho đứa nhỏ lên cái hộ khẩu không phải việc khó gì mà. Nhưng là Trương Tuyền liền được treo cả đời tiểu tam danh tiếng. Đừng nói Loan Phượng biện pháp thật đúng là coi là một cái biện pháp. Ít nhất Trương Tuyền coi như là có qua một cái chính thức danh phận. Coi như sau này ở phương diện pháp luật ly dị, cũng không thể chối Trương Tuyền là hắn đã từng hợp pháp thê tử. Ở cùng một chỗ liền không người thuyết tam đạo tứ. Vạn Phong tính toán một chút thời gian. Năm 98 hai ngươi thấy thế nào? Xem gì như thế nào? Chính là Loan Phượng nói vậy phương pháp, năm 98 ta và Loan Phượng ly dị, kết hôn với ngươi, chờ ngươi có em bé sau lại ly dị và Loan Phượng phục hôn. Như vậy ngươi danh phận có em bé vậy danh chánh ngôn thuận. Tương lai chúng ta cũng ở cùng một chỗ vậy không người sau lưng nhai đầu lưỡi. Chuyện này cứ như, vậy xác định được, mặc dù xác định được. Nhưng là đến lúc đó có thể hay không làm thành Vạn Phong trong lòng cũng không có chắc. Đến lúc đó hắn có ở nhà không khó nói. Thời gian tiến vào tháng 7 thời điểm, xe gắn máy thị trường hỗn chiến rốt cuộc tới bộ phận. Bởi vì hàng loạt nhà máy sản xuất, trên thị trường mỗi ngày xuất hiện 90cm khối động cơ cao đến hơn 20.000 đài. Dưới tình huống bình thường thị trường có thể tiêu hóa động cơ sản lượng cũng chỉ ở 12.000 đài cỡ đó, như vậy còn dư lại động cơ xử lý như thế nào? Đồ chơi này lại không thể ăn cũng chỉ có thể thông qua xuống giá tại thị trường lên nghiêng tiêu. Vì vậy một máy 3.000 đa nguyên động cơ giá cả bắt đầu kiểu vách núi ngã xuống. Đến tháng 7 thời điểm giá cả đã chém eo. 1.500 nguyên giá cả đã đến gần máy giá vốn. Những thứ này động cơ bị phương Nam một ít tư nhân xưởng nhỏ tiếp nhận còn làm ra đúng xe tiêu thụ. Cùng Chánh Quy Đại Hán so sánh mặc dù chất lượng kém không ít. Nhưng là tiện nghi nha. Nguyên bản giá bán ở 67.000 nguyên 90cm khối, xe gắn máy đã bán được 5.000 nguyên chừng. Tiện nghi nhất, thậm chí còn xuất hiện 3.000 hơn đồng tiền mô tô. Loại này tiêu thụ giá cả xuất hiện liền ra lăng xây dựng khinh kỵ như vậy, đại hán vậy không chịu nổi đầu ngọn gió, vậy đi theo xuống giá tiêu thụ. Nam Loan mô tô bởi vì trước thời hạn liền điều chỉnh sản lượng, ngưng kiểu xưa xe gắn máy sản xuất. Bây giờ đẩy đưa ra thị trường 90cm khối xe một loại đều là đổi điện khởi động và trước sau mang vòng ôm. Chết hệ thống đĩa thắng xe. Ở người khác không có dưới tình huống, tập đoàn Nam Loan mô tô bị đánh vào tương đối nhỏ, nhưng là ở phương diện giá cả. Nguyên bản 7.000 tả hữu xe cũng không khỏi không xuống giá đến 6.000 cỡ đó. Hơn nữa còn theo xe tặng giá trị 300 nguyên túi quà. Coi như vậy, lượng tiêu thụ cùng năm ngoái cùng kỳ so sánh vậy giảm xuống là 20%. Năm ngoái xe gắn máy là tập đoàn Nam Loan mang tới 2 tỷ thu vào. Năm nay có thể mang về 1,5 tỷ thu vào, Vạn Phong cũng cảm thấy nên đốt thơm. Cũng may đạp trên xe ba gác không có đối thủ cạnh tranh. Hơn nữa tiêu thụ tình thế hài lòng. Cái này làm cho Vạn Phong hơi có vẻ yên tâm. Phải được nhanh chóng đẩy ra 100 và 125 xe. Có xe được phát hiện có động cơ. Không có động cơ cái gì đều là ảo ảnh. 100cm khối điện phun động cơ Trần Đạo Ngành đã ở 2 tháng trước nghiên cứu thành công. Bây giờ đúng đang làm các loại các dạng thí nghiệm. Những thứ này hà khắc thí nghiệm làm xong còn phải giải quyết vấn đề phát hiện. Sau đó sẽ tiếp tục thí nghiệm, tiếp tục cải tiến. Cùng nó hoàn toàn hợp cách phỏng đoán vậy đến cuối năm. Sau đó còn phải làm đúng xe, tiến hành đúng xe thí nghiệm. Làm mới một đời trên xe gắn máy thành phố làm sao cũng là sang năm lúc này chuyện. Mô tô được phun động cơ mặc dù và xe hơi điện phun động cơ có khác biệt một trời. Nhưng là nguyên lý đều là cơ bản giống nhau. Làm rõ liền nguyên lý xe hơi động cơ ngành vậy tiến hành khẩn trương thiết kế thí nghiệm. Đã một phân thành hai cái nhỏ tổ lẫn nhau leo so. Cũng muốn đè đối phương một đầu. Chủ trương cầm 378 động cơ thêm một cái lưu hệ phái đã làm ra 478 máy dạng cơ. Đang tiến hành khảo sát. Bất quá không phải điện phun. Giống vậy, một cái khác chủ trương cầm số tiền kia 468 động cơ gia tăng lưu kính đến 478 hệ phái vậy làm ra. Dạng cơ, vậy tiến hành nhiệt cơ khảo sát. Nhưng là bọn họ ở khảo nghiệm thời điểm ngoài ý muốn phát hiện một cái thú vị ý nghĩa. Bọn họ phát hiện 478 lu kính xa xa không có 479 lu kính làm việc mãnh. Đi qua vô số lần khảo sát nghiệm chứng, bọn họ cái món này máy lu kính cuối cùng định cách ở 79. Năm một cái như vậy lu kính lên, dĩ nhiên cũng không phải điện phun. Phải đem điện phun kỹ thuật thêm vào cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Cái này hai khoản động cơ lại có ở cuối năm toàn bộ thành công khuynh hướng. Vạn Phong trong lòng mở cờ trong bụng. Nếu như cuối năm cái này hai khoản động cơ đều thành công. Hắn lập tức liền có hai khoản bên trong cùng bài lượng động cơ. Chẳng những làm 1.6L xe không thành vấn đề. Liền 1.8 bài lượng xe cũng dám khoa tay múa chân. Cái này còn không là lớn nhất ngạc nhiên mừng rỡ. Về nhà thăm thân nhân Asada Rita lúc trở lại nói cho Vạn Phong một cái tin. Mitsubishi đang nghiên cứu một khoản kêu 4GAM931.8L động cơ. Cái món này động cơ không thể nói có bao nhiêu trước vào. Nhưng là dùng hạng nhất kỹ thuật mới. Điện khống xăng lưu bên trong phun thẳng hệ thống. Mặc dù bây giờ còn không có nghiên cứu thành công, nhưng là hắn có thể lấy được một bộ đồ án thiết kế. Bản vẽ đâu? Người ta ra giá 2 triệu USD. Người lập tức nghĩ biện pháp làm cho ta tới. Tiền không là vấn đề. Làm là quốc nội lượng dùng lớn nhất Mitsubishi động cơ. Mặc dù Vạn Phong lần trước đời không tái máy qua xe nhỏ động cơ, nhưng là đối với cái món này động cơ vẫn là nghe nhiều nên quen. Đông An không phải trao quyền sản xuất Mitsubishi động cơ sao? Mitsubishi 4 gam series động cơ có thể nói là cứu trong nước vô số nhà máy. Mitsubishi động cơ không tính là trước vào nhưng là thành thục. Chủ yếu nhất là rộng mở cung ứng. Ở chỉ có Mitsubishi rộng mở cung ứng máy dưới tình huống. Trong nước trừ hùn vốn ngoài xe phần lớn đều là dùng Mitsubishi động cơ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ huyết tinh linh quật khởi https://tiuyencv.com/suyt-nối-tins-nối-lins-nối-qoit-nối-koi-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.